Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 4, chương 04, cơ bản kỹ xảo. Kim Hà sư huynh, Minh Hà sư huynh, Thiệu Dương hướng Kim Hà, Minh Hà bọn hắn chào. Kim Hà chính là Vân Trung Tử tọa hạ đại đệ tử. Kim Hà hướng hắn gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Hiển nhiên Thiệu Dương soát độ thiện cảm vậy vẻn vẹn đến trình độ này. Đương nhiên, hai người xem ở Trúc Phong trên mặt mũi, cũng không có cự tuyệt. Chính tiện nghi Thiệu Dương. Thiệu Dương ánh mắt lặng lẽ sờ sờ chuyển hướng màn hình góc dưới bên trái mấy ngày nay. Trải qua hắn không ngừng nghiên cứu, đã phát hiện có thể đem trước mắt cái này màn hình kéo lấy vị trí, cải biến lớn nhỏ. Thậm chí ý niệm tập trung, còn có thể để nó xuất hiện, biến mất, 10 phần thuận tiện. Bất quá lúc này, trên màn hình lại xuất hiện mới nội dung. Phát động bộ pháp cơ bản, chưa nhập môn. Phát động quyền pháp cơ bản, chưa nhập môn. Phát động, chiếu lại, công năng. Thiệu Dương ánh mắt nhảy một cái. Hệ thống, cuối cùng phát hiện tác dụng của ngươi. Màn hình giao diện vậy phát sinh một chút biến hóa. Thiệu Dương quan sát được, màn hình dưới góc phải lại nhiều mấy hàng văn tự. Trong đó hàng thứ nhất biểu hiện chính là thuộc tính, hàng thứ hai biểu hiện chính là chiếu lại, lại đằng sau mấy hàng lại tương đối mơ hồ, thấy không rõ lắm. Thiệu Dương trầm ngâm, thuộc tính hẳn là hiện tại triển hiện ra chức năng a. Hắn đem ý niệm tập trung đến chiếu lại công năng bên trong. Lập tức xuất hiện, Vân Trung ấn pháp, bộ pháp cơ bản, quyền pháp cơ bản tuyển hạng. Thiệu Dương đầu tiên quan sát bộ pháp cơ bản, trước mắt lập tức nổi lên vừa rồi Kim Hà, Minh Hà hai người truyền thụ bộ pháp, quyền pháp đủ loại chi tiết. Còn có loại này chỗ tốt. Thiệu Dương kinh ngạc, hắn tinh tế phân biệt. Lại cảm giác hình tượng rõ mồn một trước mắt, thật liền tựa như chiếu lại. Phải biết, võ kỹ truyền thụ đều là một lần liền quá, dù là quay phim, vậy chỉ có thể một góc độ, chỗ nào có thể như hắn dạng này, có thể từ tùy ý góc độ, tùy ý tiến nhanh rút lui. Như thế thể ngộ huyền diệu trong đó chỗ, tự nhiên là dễ dàng rất nhiều. Thiệu Dương ý thức được chỗ tốt, lúc này bình tĩnh lại, hết sức chuyên chú tính toán hai người quyền pháp võ kỹ. Nhoáng một cái lại là ba ngày. Một ngày này, Thiệu Dương lại dự định tiến đến động phủ trước quảng trường học tập Kim Hà, Minh Hà hai người võ kỹ lúc, đã thấy Hà Mậu cùng lên đến. Thiệu Dương tiểu huynh đệ, Mậu ca, Thiệu Dương đáp lại. Những ngày qua theo tu luyện làm sâu sắc, đám người càng phát ra nhận thức được một điểm linh giác tăng lên khó khăn. Cho nên đối với Hà Mậu tiến phó bản liền hỏng bọn hắn một lần cơ duyên càng thêm bất mãn. Bởi vậy, đoàn đội bên trong không ít người vô ý thức đã tại xa lánh Hà Mậu. Chỉ có Thiệu Dương, Đàm Hạo mấy người bọn hắn thái độ đối với Hà Mậu mới tốt hơn một chút một ít. Cho nên Hà Mậu cùng bọn hắn vậy đi được thêm gần. Hà Mậu nhỏ giọng nói, ta nghe Cổ Duệ bọn hắn đều đang nói, linh giác tu luyện mới là căn bản, chúng ta học chính là tiên gia pháp thuật, học những thứ này quyền cước bên trên công phu có làm được cái gì? Linh tiểu thư vậy đề nghị chúng ta nhiều tu luyện linh giác. Hà Mậu bổ sung, Thiệu Dương minh bạch, đây là Hà Mậu hảo ý. Mấy ngày nay hắn vậy mơ hồ nghe được Cổ Duệ bọn hắn một ít nghị luận. Đều đang cười nhạo hắn không chăm chỉ tu luyện, tăng lên linh giác, ngược lại là tại những thứ này công phu quyền cước bên trên lãng phí thời gian. Lui 10.000 bước tới nói, những vật này, rời khỏi mảnh vỡ thời gian cũng có thể tu luyện, đúng không? Thiệu Dương mỉm cười, ta thiên phú sai. Đành phải tại những phương diện này vậy động động đầu óc. Tốt a, Hà Mậu cũng không tốt lại nói. Thiệu Dương lơ đễnh tiến vào phó bản đoạn thời gian này, hắn lúc này màn sáng bên trong thuộc tính đã xuất hiện biến hóa mới. Linh giác 7, nhục thân 9, Năng lượng 2, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, chưa nhập môn, công pháp, vân trung ấn pháp, nhập môn, võ kỹ, bộ pháp cơ bản, nhập môn, quyền pháp cơ bản, nhập môn, chân khí, thần thức, nhục thân thuộc tính tăng lên đều đã 10 phần chậm chạp. Ngược lại là bộ pháp cơ bản cùng quyền pháp cơ bản. Tại chiếu lại công năng viện trợ dưới, đều thuận lợi nâng lên, nhập môn, đánh giá. Dù là treo, cơ bản, hai chữ, nhưng cũng là thực sự thực lực tăng lên. Cho nên, đối với Đàm Hạo bọn hắn chế giễu, Thiệu Dương chỉ là thản nhiên cười. Thực lực tăng lên mới là trọng yếu nhất. Thậm chí, ý thức được quả thật có thể từ những thứ này vân trung tử đệ tử trên thân đạt được chỗ tốt. Cho nên Thiệu Dương ngược lại mấy lần chủ động tiến đến bái kiến Kim Hà, Minh Hà, hướng bọn hắn lĩnh giáo đủ loại cơ bản võ kỹ. Người tiểu sư đệ này lại như thế thiên phú. Kim Hà bọn hắn đối với Thiệu Dương ấn tượng đã tốt lên rất nhiều. Cho nên Thiệu Dương thành tâm lĩnh giáo, bọn hắn phần lớn sảng khoái đáp ứng. Mặc dù chân chính cao thâm võ kỹ không có khả năng truyền thụ, nhưng những thứ này cơ bản kỹ pháp cũng là không sao. Cho nên Thiệu Dương rất nhanh vừa học đến cước pháp cơ bản thân pháp, cơ bản cận chiến cùng cơ bản viễn chiến bốn loại cơ bản võ kỹ kỹ xảo. Tại trước mắt hắn màn sáng bên trong đều đánh dấu thành nhập môn, phẩm giai. Cơ bản cận chiến chủ yếu là chỉ vũ khí cận chiến sử dụng kỹ xảo. Cơ bản viễn chiến cũng là tương tự. Những kỹ xảo này mặc dù cơ bản, nhưng cũng cần đại lượng thời gian luyện tập, tỉ như trung bình tấn. Cho dù Thiệu Dương tại trong thế giới hiện thực cũng đã được nghe nói, nhưng mà muốn buộc tốt trung bình tấn, nhưng lại không thể không ở phía trên xuống chút khổ công. May mắn cái này mảnh vỡ thời gian thế giới linh khí tràn đầy, Thiệu Dương lại có hệ thống phụ trợ, nhục thân nền tảng vậy tăng cường rất nhiều. Cho nên ngắn ngủn mấy ngày, liền cơ hồ đã có thế giới hiện thực bên trong những cái kia lão võ sư mấy năm, ngay cả mười mấy năm hỏa hầu. Bất quá, Thiệu Dương ở phương diện này chịu khổ cực lúc tu luyện vân trung ấn pháp, thời gian không khỏi liền thiếu đi chút. Cổ Duệ mấy người bọn hắn đối với cái này hơi có chút cười nhạo. Thiệu Dương hơi có phát giác, lại cũng chỉ là cười trừ. Không phải không báo, thời điểm chưa tới, trong núi không tuế nguyệt, lạnh tận không biết năm. Đảo mắt Thiệu Dương bọn hắn tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong đã có hơn 10 ngày. Vân Trung Tử cũng đã lần thứ 3 giảng pháp, đám người có mong đợi, có khẩn trương, chỉ vì nghe Lin nói qua, Vân Trung Tử sẽ chỉ giảng pháp 3 lần, liền sẽ bắt đầu kịch bản phát triển. Quả nhiên, một ngày này giảng pháp kết thúc về sau, Vân Trung Tử hướng đám người nhìn sang, khẽ gật đầu, các ngươi nghe thụ giảng pháp cũng có chút thời gian, phía dưới giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, mỗi người đi Hổ Nhi nhai ngắt lấy một gốc linh dược. Thiệu Dương cúi đầu nhìn màn hình, quả nhiên chỉ thấy trong màn hình, nhiệm vụ, giao diện phát sinh biến hóa. Nhiệm vụ chính tuyến 1, đánh giết Đát Kỷ. Nhiệm vụ chính tuyến 2, ngắt lấy một gốc linh dược. Hoàn thành ban thưởng nhục thân thuộc tính 1 điểm, thất bại không trừng phạt, ban thưởng nhục thân điểm thuộc tính. Tại cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong chừng hơn 10 ngày, Thiệu Dương linh giác cùng nhục thân thuộc tính, vậy vẻn vẹn chỉ đề thăng 1-2 điểm, đủ thấy những thứ này điểm thuộc tính chân quý. Trước đó hắn vậy nhận được một ít nhiệm vụ, bất quá vẻn vẹn đều chỉ là nhiệm vụ chi nhánh. Hoặc là ban thưởng rất ít, hoặc là dứt khoát không có ban thưởng. Xem ra, vẫn là phải tận lực làm một ít kịch bản tương quan nhiệm vụ, mới có thể có cao hơn ban thưởng. Thiệu Dương cũng là mong đợi. Vân Trung Tử nói xong, đợi đám người thoáng chuẩn bị, hắn lúc này vung lên phất trần, đem một đám đệ tử đều cuốn lên, đã dựng lên vân quang, hướng về Hổ Nhi nhai phương hướng phi độn đi qua. tiên gia pháp thuật hướng bơi Bắc Hải mộ Thương Ngô, chỉ là giây lát công phu, liền đã đi tới Hổ Nhi nhai trước. Đám người nhìn lại, chỉ thấy một chỗ nguy sườn núi ủi lập, tựa như đầu hổ bộ dáng. Phía dưới xanh tươi tốt, vô số cỏ cây cây bụi. Linh khí mờ mịt, hình thành năm màu hơi khói, dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt ánh sáng, bảo khí tràn đầy. Các ngươi đi thôi. Vân Trung Tử hất lên phất trần, do Kim Hà, Minh Hà những đệ tử này dẫn đầu, từng cái triển khai thân pháp, lướt vào Hổ Nhi nhai bên trong. Lin, Cổ Dô Lệ, Thiệu Dương bọn hắn vậy từ phía sau đuổi theo. Lin Từ không cần phải nói, thân pháp nhanh chóng, so Vân Trung Tử tọa hạ Kim Hà, Minh Hà những đệ tử kia vậy cơ hồ không kém. Bất quá nàng vừa nghiêng đầu lại có chút giật mình, nhưng gặp những người khác bên trong, ngược lại là trước đó không chút nào thu hút Thiệu Dương thân pháp nhất là linh động. Thiệu Dương đã cơ bản thân pháp nhập môn, sau Cổ Duệ bọn hắn những thứ này chỉ tu linh giác tự nhiên mạnh hơn không ít. Không cần nhất thời, mọi người đã đến Hổ Nhi nhai trước, đám người không khỏi đều nhìn phía Lin, muốn từ nàng nơi này đạt được càng nhiều tin tức. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.